Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, dễ vào không tốt ra. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chàng trai nhân viên tiệm vui. Tươi hớn hở nói, hai vị chính là Hạ Tiên Sinh và Chu Cô Nương đi. Đức Minh Đại Sư đã phân phó. Mài rúa tốt thỏ ngọc, liền ở trong nhà bên trong, ta mang các người đi lấy tới. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đột nhiên quát lạnh, chậm, trước kia cái đó hai hàng nhân viên tiệm đâu? Ngươi nói là Tiểu Trương à, hắn có chuyện trở về quê quán, có cái mẹ già hôn bị bệnh, cần hắn về nhà chiếu cố. Da đen thui nhân viên tiệm, đặc biệt trung thực thật thà cười một tiếng. Hạ Vũ nghe vậy trong lòng buông lòng cảnh giác, nhưng mà mình tổng cảm thấy nơi này bầu không khí không bình thường. Có dũng khí đặc thù cảm giác nguy cơ, mình không nói được, bản năng muốn phải rời đi nơi này. Hết lần này tới lần khác, Chu Băng Băng quay đầu lại trợn mắt nhìn mắt to. Không nén được nói, ngốc qua, người sững sờ ở chỗ này làm gì chứ? Đi vào rồi, được. Cái đó Đức Minh Đại Sư không có ở đây không? Hạ Vũ phục hồi tinh thần lại, đột nhiên dắt nàng mềm mại tay nhỏ bé, quay đầu lại thuận miệng hỏi một chút, đi theo nhân viên tiệm hướng vào phía trong phòng đi tới. Điếm viên nói, Minh Đức Đại Sư đi bệnh viện thăm vọng bạn già hắn. Người cũng biết bạn già hắn bệnh tình càng ngày càng nặng. Ha ha, phải không? Hạ Vũ nghe vậy lập tức dừng bước, đột nhiên cười, nụ cười có chút quỷ dị, để cho người nhìn thấy sợ hãi trong lòng, mà Chu Băng Băng quay đầu lại mang theo giận dữ nói. Ngươi tại sao lại dừng lại? Đi vào rồi, lần trước để cho ngươi cứu người ngươi không cứu, Đức Minh Đại Sư không có ở đây, ngươi vấn đề ngược lại là để hỏi cho không ngừng. Vợ, ngươi đi ra ngoài trước. Ta giúp ngươi đem thỏ ngọc lấy ra. Một câu không giải thích được tiếng nói vang ra. Hạ Vũ quay đầu lại lạnh nhạt nói. Cái này làm cho Chu Băng Băng con mắt trợn to. Tức giận nói. Ngươi cái thúi ngu ngốc. Nói bậy gì đấy. Ai là vợ ngươi? Ha ha. Hạ Tiên Sinh cực kỳ có phúc à. Cũng như này người đẹp bầu bạn cỡ đó. Sinh hoạt nhất định hạnh phúc mỹ mãn. Làm người ta hâm mộ à. Nhân viên tiệm ở bên cạnh ngây ngô hâm mộ nói. Đáy mắt chỗ sâu thoáng qua lãnh mang. Không người nhận ra được. Mà Chu Băng Băng nghe vậy nhưng hương tai ửng đỏ. Trừng mắt một cái Hạ Vũ. Mở miệng muốn giải thích. Cái đó, ngươi hiểu lầm. Ta và hắn không phải. Hu hu, nàng lời nói còn chưa nói xong. Hạ Vũ đột nhiên tới một tiêu vẩy xoay người. Cánh tay đột nhiên dùng sức, và vòng sắt không hai, trói buộc ở hông của mình chi, lại có thể khom người hôn hướng môi mình. Bất quá cái đó, thật giống như Hạ Vũ hôn kỹ thuật, chân thực chưa ra hình dáng gì, không lưu loát có chút lúng túng, giống như lần đầu tiên, mà Chu Băng Băng cũng là lần đầu tiên, làm Hạ Vũ hôn hướng Chu Băng Băng. Vậy hai múi như u lan vậy môi mỏng sau đó, cảm giác một cổ mùi thơm ở trong miệng nổ tung, ngọt ngào, bất quá, Hạ Vũ đây cũng là gặm lại là hôn, hôn môi kỹ thuật chân thực chưa ra hình dáng gì, đợi đến Chu Băng Băng kịp phản ứng, muốn đẩy ra Hạ Vũ, phát hiện hắn nặng như phong loan, ngực dán chặt mình trước ngực, đè mình cũng sắp không thở được, cuối cùng, ở dài đến một phút hôn môi trong, Chu Băng Băng thiếu chút nữa biệt chết rồi. Gặp cái này gia súc rốt cuộc chịu buông mình. Khóe mắt thoáng qua trong suốt nước mắt, như đoạn tuyến chân châu. Lăn xuống, bóp, Chu Băng Băng một cái tát đánh vào hắn tuấn tú trên gương mặt. Giận hô, Hạ Vũ ngươi khốn kiếp. Ngươi, lời nói còn chưa nói xong. Chu Băng Băng cảm giác bàn tay thật là đau. Phát hiện Hạ Vũ trên mặt như cũ duy trì. Ấm áp ánh mặt trời nụ cười. Cái này không nên à. Dựa theo hắn tính tình. Mình đánh hắn. coi như sẽ không đánh lại, chí ít sẽ lớn tiếng ồn ào cho cầu xin tha thứ à. Mà dưới mắt, hắn lại còn đang cười, nụ cười ánh mặt trời ấm áp, giống như nhà bên cạnh cậu bé lớn, hơn nữa còn ở lớn lực nắm bàn tay mình, thật giống như ở biểu thị mình cái gì. Chu Băng Băng không hề đần, đầu nhỏ nhanh chóng chuyển động, đảo mắt suy nghĩ rất nhiều thứ. Dưới mắt, Liên Liên Hạ Vũ người này hình biến thái, cũng lộ ra quái dị như vậy. Trong tiệm này mặt còn có hắn sợ hãi người sao? Mới vừa rồi hắn giống như là đang nhắc nhở mình sao? Trước để cho mình rời đi gian phòng này, hơn nữa mấy lần dừng lại, không muốn cùng nhân viên tiệm đi vào trong phòng, bên trong gặp nguy hiểm sao? Chu Băng Băng vậy cảm thấy nguy cơ, lòng nàng không có đoán sai, Hạ Vũ đúng là đã cảm giác được nơi này không bình thường. Hơn nữa nhân viên tiệm lời nói chỗ sơ hở đầy giấy. Mình từng cả đêm từ Hạ Gia Thôn chạy tới huyện thành bệnh viện, cứu chữa Đức Minh đại sư bên trong người, tự tay để cho nàng phục hồi như cũ. Điểm này là vô cho hoài nghi, là Hạ Vũ tự mình chữa hết nàng. Nhưng mà nhân viên tiệm lại nói Đức Minh đại sư đi bệnh viện, hơn nữa còn đang chiếu cố vợ hắn, cũng nói bệnh tình tăng thêm, rõ ràng cho thấy đang nói láo. Đây là một tràng cục, có người bố trí ở chỗ này, ở dẫn dụ Hạ Vũ vào hũ. Đối với lần này, Chu Băng Băng nước mắt đã lại nữa dòng nước chảy, mà là như cũ phẫn hận nói, Hạ Vũ, chúng ta đi nhìn. Hôm nay nợ, chúng ta ngày sau tính lại. Tức giận lời nói rơi xuống, nàng trực tiếp xoay người đi ra ngoài, mà Hạ Vũ nhếch miệng lên, buộc vòng quanh vui mừng độ cong, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng, buông lỏng tay nàng, đây càng để cho Chu Băng Băng xác định, trong lòng dự cảm xấu, ở phía trước chân mới vừa bước cửa tiệm trong nháy mắt kia. Một đạo thâm trầm lại thích tựa như sắt thép tiếng ma sát vang khắp ở nơi này kiện bên trong nhà. Hành động đặc biệt tổ thành viên Hạ Vũ, nếu đã tới, ngồi xuống uống ly trà đi, cần gì phải gấp gáp đi đây. Thanh âm mới vừa vang lên, Hạ Vũ sắc mặt biến, quay đầu lại hướng về phía Chu Băng Băng hô to, đừng quay đầu, chạy ra ngoài, đừng để ý ta. Ta có biện pháp thoát thân, phải không? Ta tiệm này cửa có một lớn đặc sắc, chính là dễ vào không tốt ra à? Thâm trầm thanh âm lại lần nữa vang lên. Một đạo như thân ảnh quỷ mị, kỳ dài gầy nhom, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, lưu lại tàn ảnh, ngay tức thì đi tới Hạ Vũ bên cạnh. Cái này làm cho Hạ Vũ con người có giúp một cái. Biết đối phương so mình mạnh quá nhiều, bởi vì là mình ánh mắt căn bản bắt không tới hắn động tác. Đối với lần này, Hạ Vũ hơi mỉm cười nói, ta thật là tò mò, các người là làm sao biết ta sẽ tới nơi này, ngoài ra Đức Minh đại sư bọn họ người đâu, bọn họ tự nhiên bị an trí ở những địa phương khác. Cùng sau khi ngươi chết, bọn họ cũng sẽ bị ra. Toàn thân bị hắc bào bao phủ chàng trai, trầm thấp châm chọc nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, lớn lạt lạt nói, cần gì chứ, ngươi xem ta đây vậy không nhận biết ngươi, ngươi tại sao muốn giết ta đây đâu, oan oan tương báo khi nào, nếu không ngươi để cho ta trở về ăn sửng bánh bao nhỏ, ta chốc lát nữa tới nữa, lời nói mang theo một cổ làm trách ý. Hạ Vũ bước chân chậm rãi rút lui, đồng thời đang thử thăm dò người này thái độ. Ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi đi sao? Hành động đặc biệt tổ người, đều đáng chết. Toàn thân bị hắc bào bao phủ chàng trai, trên mình âm khí phong phú, tựa như đậm đà hóa không ra. Mà hắn bỗng nhiên lạnh lùng lời nói rơi xuống, để cho gian phòng nhiệt độ đột nhiên lạnh xuống. Nâng lên tu dài bàn tay trắng noãn, một trường vỗ hướng Hạ Vũ ngực, bảy tiếng như nhỏ tiên pháo giòn vang, trên không trung trồng lên mà vang lên, minh kính bảy trọng thiên cao thủ. Loại cường đại này kẻ địch, căn bản không phải mình bây giờ có thể ngăn cản, mà hắn tốc độ nhanh, Hạ Vũ căn bản không biện pháp đề phòng, bị hắn một kích đánh bay, đánh vỡ cửa phần bố cáo, nằm ở bên ngoài trước xe, mà Chu Băng Băng mặt đẹp ngay tức thì biến sắc, vội vàng đỡ lên Hạ Vũ, khóc kể lể, "Hạ Vũ ngươi không có sao chứ? Ngươi không nên làm ta sợ à? Đừng để ý ta. Chạy mau liền à." Phốp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/nối-lai-nối-tap-nối-nai-n-80-nối-lam-noi-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.